chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882 Trần Gia cũng không buông tha. Chương 882-1882, Trần Gia cũng không buông tha. Lục lão gia tử liền không hiểu được, đây là ai dám to gan như vậy từ công nhiên công hãm kinh thành tam đại gia tộc. Không nghĩ tới, là hắn thân cháu ngoại, phải biết rằng khẳng định tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra tới tiểu. Tử này là chán sống đi, chính là không biết, vẻ mặt mộng bức tự mình đi đi Trần Gia cùng Trần lão gia tử lấy kinh. Nghiệm Trần lão gia tử đều không đành lòng đả kích hắn, chỉ có thể hàm hồ nói. Người lão nhân hỏi ta, ta hỏi ai, kia vì sao liền không công kích ngươi Trần Gia đâu? Trần lão gia tử cười lạnh nói, ta Trần Gia, hắn công hãm khởi sao? Hắn, này rốt cuộc là biết vẫn là không biết a? Liền thấy Trần lão gia tử có khác thâm ý nhìn hắn một cái nói. Có rảnh chạy ta nơi này tới hỏi thăm, còn không bằng nhiều chiều thời gian đi quản giáo ngươi cháu ngoại, Lục lão gia tử. Mộng bức nói, ta cháu ngoại, kia tiểu tử làm sao vậy? Dối dám, vẫn là khi dễ nhà ngươi nha đầu. Đều có, không có khả năng, như thế nào liền không khả năng? Kia tiểu tử đối với ngươi ra nha đầu nhưng cùng cái bảo bối dường như. Sao có thể sẽ khi dễ hắn? Ta lão nhân chẳng lẽ còn lừa ngươi không thành? Ngoạc kép, Lục lão gia tử tiếp tục vẻ mặt mộng bức Trần lão gia tử vì hắn chỉ điểm bến mê nói. Liền lần trước đính hôn điển lễ thượng, xảy ra chuyện khi còn nhỏ chớ, liền trở nên không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Chính mình đi phát hiện, rồi sau đó liền lạnh mặt tiễn khách hai cái lão nhân quan hệ vừa vặn một ít. Liền bởi vì Tư Đồ Phong đột nhiên biến cố trở nên giằng co, Lục lão gia tử giống như hắn tới thời. Điểm mộng bức, tiếp tục mộng bức đi trở về, Thượng Quan gia cùng Nạp Lan gia đều tới hắn nơi này nghe được đấy sao? Lại thế này, hắn chỉ là nói còn không có điều tra ra. Liền hàm hồ mang qua chỉ là buổi chiều đế quốc học viện tan học thời điểm. Hắn đặc biệt đi cửa trường chờ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tay nắm tay đi ra vườn trường. Liền nhìn đến Lục lão gia tử một thân nông phu trang điểm đứng ở nơi đó, không khỏi sửng sốt Trần. Thanh Thanh nắm Tư Đồ Phong cùng nhau đi qua đi nói. Lục gia gia, sao ngươi lại tới đây? Lục lão gia tử khóe môi treo lên hiền hòa ý cười nói. Tới đón các ngươi trở về ăn một bữa cơm, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không đi, Lục lão gia tử nhíu mày nói. Vì cái gì không đi? Vậy ngươi vì cái gì năm đó không đồng ý cha mẹ ta ở bên nhau? Làm cho bọn họ chia lìa lâu như vậy? Ngoạc kép, tiểu tử này chuyện xưa từ đề đâu? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ngươi không thể như vậy đối Lục gia gia nói chuyện, Tư Đồ Phong vẻ mặt quật cường nói. Ta chính là cái dạng này, ngươi điên rồi sao? Lục lão gia tử hít sâu một hơi nói. Năm đó chuyện này là ta sai rồi. Bất quá ngươi ba ba mụ mụ đã đoàn tụ. Ở Vân Thành cũng đều quá rất khá, kia cũng đền bù không được bọn họ chia lìa kia mười mấy năm. Ta bị mất mười mấy năm tình thương của mẹ, Lục lão gia tử liền kỳ quái, tiểu tử ngươi nếu như vậy. Để ý, ngay từ đầu vì sao không nói. Rõ ràng đều ở chung rất khá. Lại đột nhiên lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ thật sự ở đính hôn điển lễ thượng bị mang đi sao? Tao ngộ rất nhiều sự, trở nên tâm lý âm u. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không nói không đại biểu không ngại, Lục lão gia tử lời nói thấm thía nói. Tiểu Phong, có phải hay không bị khi dễ? Trong lòng không dễ chịu. Nói cho ông ngoại là ai khi dễ ngươi? Ông ngoại đi cho ngươi báo thù. Nghe vậy. Tư Đồ Phong đáy lòng cái loại này quái dị cảm giác ở bên nhau dâng lên. Cái loại này Hắc Mặc Tư nói cho hắn hết thảy cũng không phải chân thật cảm giác. Lại toát ra tới, chính là, hắn ca sẽ không lừa hắn, ở gặp bên người mọi người phản bội thời điểm. Xảy ra chuyện mất trí nhớ, chỉ có hắn vẫn luôn đều canh giữ ở hắn bên người, báo cho hắn hết thảy, hắn nhíu mày nói. Không ai có thể đủ khi dễ được ta. chúng ta đi, rồi sau đó lôi kéo Trần Thanh Thanh cùng đi bãi đỗ xe. Trần Thanh Thanh cau mày ném ra hắn tay nói. Từ Đồ Phong, người không thể như vậy đối Lục Gia Gia, người có phải hay không cái gì đều phải quản. Là, người đã nói, không phải ngươi thân nhân bằng hữu, người liền không sao cả, hiện tại là ta thân nhân, người cũng muốn quản sao. Lục Gia Gia từ nhỏ đối ta thực tốt, cũng coi như là ta thân nhân. Từ Đồ Phong sắc mặt lập tức âm trầm một mảnh nói. Đó là đem ngươi coi như tương lai cháu dâu. Mới đối với ngươi tốt, Trần Thanh Thanh trực tiếp khí cười, ta hiện tại vẫn là hắn lão nhân gia. Cháu ngoại tức phụ đâu? Ngoặc kép, Từ Đồ Phong, ngươi không cần đồ vật, ta Trần Thanh Thanh đều như đạt được chí bảo. Đừng nháo, chúng ta về nhà, sai, ta về nhà, ngươi hồi chính ngươi biệt thự đi thôi. Cứ như vậy, Từ Đồ Phong nào đó mang theo một mặt lên án nói. Nói tốt không ném xuống ta. Ta nói chuyện không tính toán gì hết, thành sao, Từ Đồ Phong sắc mặt tối tăm nói, ngươi đừng ép ta, ta bức ngươi ngươi lại muốn làm sao, Trần gia cũng không buông tha, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị khí cười, hảo, ta sẽ chờ ngươi đến làm chúng ta Trần gia, rồi sau đó trực tiếp đi gara mở ra chính mình xe chạy lấy người, Từ Đồ Phong buổi sáng là cùng nàng, cùng nhau lái xe tới. Lúc này không xe, sắc mặt tối tăm đứng ở tại chỗ nhìn nàng lái xe bay nhanh xông ra ngoài, đáy lòng. Trống trải vô cùng, móc di động ra lập tức an bài. Liền Trần ra cùng nhau công kích điện thoại kia đầu do dự trong chốc lát nói. Điện chủ ngươi xác định, kia chính là Trần gia, kinh thành nhất cổ xưa gia tộc. Cũng không phải là mặt khác tam đại gia tộc như vậy dễ đối phó, xác định. Ra tay tàn nhẫn đối phó, xú nữ nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lần này cần thiết cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, rốt cuộc. Trần gia cũng lọt vào tài chính thượng công kích, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục nhưng này lại làm mặt khác tam đại gia tộc nhanh chóng lâm vào. Khủng hoảng bên trong, này rốt cuộc ai, cư nhiên liền Trần gia đều dám công kích lá gan cũng quá phì đi. Mà Trần lão gia tử nghe được tin tức, trực tiếp cấp khí cười, Trần Thanh Thanh thật nên hóa bi phẫn vì muốn ăn bữa sáng. Thở phì phì nói, ra ra, hắn muốn lăn lộn khiến cho hắn lăn lộn đi. Nhà chúng ta bồi bao nhiêu tiền? Ta tới bổ, Trần lão gia tử kinh ngạc nói. Ngươi về điểm này tiền riêng không phải đều giúp ngươi Vân Thành kia mấy cái bình thường sao? Ta còn có rất nhiều tiền đâu. Đều hắn cấp. Cầm đi cho hắn chùi đít đi, ha ha ha ha ha. Hảo nha đầu, tiểu tử này phải biết rằng không biết có thể hay không tức chết, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói. Ra ra, ta hiện tại đều đã sờ không chuẩn hắn, trở nên quá nhiều, nếu không phải những cái đó quen thuộc cảm giác đều còn ở. Nàng cũng không biết người kia có phải hay không Tư Đồ Phong, Trần lão gia tử cũng nhíu mày nói. Sự ra khác thường tất có yếu. Tiểu tử này khẳng định có vấn đề, chính là, hắn cái gì đều không muốn nói, hắn còn ái nàng. Nàng dám khẳng định nhưng, hắn ái trở nên có chút vặn vẹo, hiện tại chính là chỉ cần bên người nàng thân nhân cùng bằng hữu. Hắn toàn bộ đều công kích liền dường như muốn đem nàng cánh toàn bộ đều cắt đứt. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào hắn sinh hoạt giống nhau, thật là đáng sợ, nhưng nàng Trần Thanh Thanh. Cánh nào như vậy hảo cắt đứt. Hết chương.